Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 73 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Ngộ Đạo và Đoạt Được Nguyên. Latch xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi xong những cái việc ở Lăng Tẩm Đại Đế thì Diệp Phàm lúc này mới quay trở về thôn trại của Trương Ngũ Gia. Hắn định dọn những cái người ở thôn trại này đi, vì cái bản đồ của cái ngọn Tử Sơn này á đã đưa cho Đoạn Đức rồi, bây giờ các thánh địa đang tranh giành sắp bị lộ ra ngoài rồi, nên hắn phải dọn đi vì ngọn Tử Sơn này sắp tới sẽ phong ba lắm. Nhưng mà khi hắn vừa về đến thôn trại thì có một ông lão đạo trưởng nhìn trúng mấy cái khối đá của cái thôn trại này. Mà những cái khối đá này á, là những cái ông Nguyên Thiên Sư, những cái tổ tiên Nguyên Thiên Sư của Trương Ngũ Gia này để lại. Thì ông này nhìn trúng đó, định mua, nhưng mà có việc đột xuất xảy ra nên ông đi. Vì vậy mà Diệp Phàm cũng hơi sợ hãi trong người, nên do đó mà hắn gấp rút dọn nguyên cái thôn đi luôn. Kể cả cái gì, mấy miếng thềm đá hay là đồ vật bằng đá gì là gom đi hết. Đến cái nơi mà nhờ Đồ Phi bố trí một cái nơi ở mới, sắp xếp cho cái thôn trại có một cái nơi sinh sống mới. Thì khi đến đây thì hắn Trương Ngũ Gia Hắc Hoàng mới đập những cái khối đá mà tổ tiên của Trương Ngũ Gia để lại ra, coi có gì trong đó không. Thì đoạn cuối tập hôm qua, khi mà đập một cái khối đá, trong đó có một cái hạt kêu bằng gì ta? Hắn để Lách coi lại. Hạt đó gọi là hạt nhục khấu. Thì sau khi đập cái hạt đó ra thì tự nhiên có một cái hạt đó xuất hiện. Thì Diệp Phàm liếm miếng thì ai ngờ té xỉu. Còn cái tên Hắc Hoàng tự nhiên tham ăn hốt uống thế nào, cắn nguyên một miếng lớn. Rồi tự nhiên bây giờ đoạn cuối tập hôm qua là nó sùi bọt mép rồi té xỉu luôn, không biết có chết không nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Hôm nay tính tắc hơi dài tí xíu. Lúc này Trương Ngũ Gia đã hoàn toàn bị dọa cho sợ rồi. Ông vốn cũng muốn nếm thử một chút, cho rằng là cái tiên quả bằng thịt này, nhưng giờ phút này lại tránh xa như rắn rết. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Diệp Phàm mới khôi phục lại, không còn ngất ngây nữa. Hắn hoảng sợ nói: "Đây là quả gì vậy?" Giờ phút này đại hắc cẩu sắp biến thành một con chó chết, chỉ có tứ chi đang co giật, miệng đang không ngừng phun bọt. Diệp Phàm kiểm tra cho nó, cảm thấy tính mạng không lo. Tuy nhiên loại trạng thái này tương đối không ổn, không biết khi nào mới có thể phục hồi lại như cũ. Hắn đảo qua số thạch khí còn lại, lần đầu tiên cảm giác chuyện khá nghiêm trọng, hắn nói: "Đây đều là kỳ trân mà Nguyên Thiên Sư để lại, chúng ta căn bản là không biết chúng có tác dụng gì cả, vẫn là không nên cắt nữa đâu, chờ tương lai hiểu biết rồi động thủ sau." Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy được những thứ này rất khó lường, ngay chính cả Xích Long lão đạo nhân còn muốn tìm, có thể thấy được như thế nào rồi. Đây hơn phần nữa là báu vật vô giá, giai đoạn hiện tại không biết, tuyệt đối không thể tiếp tục vọng động. "Cái thớt đá này đã bị người cắt ra rồi, cắt tiếp ra nhìn xem, những thạch khí khác thì giữ lại." Trương Ngũ Gia nói. Diệp Phàm gật gật đầu, đã sớm cắt ra vài kiện thạch khí, lại chỉ được một cái hạt nhục đậu khấu. Cái thớt này chưa chắc có thể cắt ra cái vật gì. Nhưng mà khi hắn bốc từng lớp vỏ đá ra, cắt đến trung tâm lại bắn ra vạn đạo thần mang, sáng lạng lóa mắt, khiến cho người ta không thể mở mắt ra. Diệp Phàm bông ra từng mảng thạch ra, khi tới trung tâm bắn ra vạn đạo thần mang như là những cây kim châm bắn ra vậy, khiến cho người ta không thể mở mắt ra được. Hết thảy điều này đều xảy ra quá đột ngột, nhiều tầng thạch y rơi xuống đất. Thạch tâm như là một cái vòng tiểu thái dương, không thể nhìn thẳng vào được, nước mắt không tự chủ được mà tiếp tục trào ra. "Đây là báu vật gì? Chẳng lẽ là thần nguyên?" Trương Ngũ Gia xoay đầu nhìn, hai mắt trũng xuống, bị thần mang làm cho đau đớn. Chẳng lẽ thực sự là cắt ra thần nguyên sao? Đây cũng là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu của Diệp Phàm. Trong lồng ngực, tim đập thình thịch. Hiện tại thứ mà hắn thiếu nhất chính là nguyên. Hắn nhèo nhèo mắt, cẩn thận quan sát cho thật kỹ. Đây là một hạt châu thật là nhỏ, chỉ lớn bằng hạt đậu. Như là quang chất mà không phải là chất hữu hình. Như là một nguồn sáng vô cùng thần thánh vậy. Sau khi bốc ra thạch tâm, nguồn sáng này không bị tắt đi, lơ lửng giữa không trung, vô cùng thần dị. Nó như là một chút căn nguyên thiên địa, khiến cho người ta không kìm nổi muốn tới gần. Trương Ngũ Gia cũng không dám nhìn thẳng, chỉ quan sát dư quang, không tự chủ vươn cái bàn tay già cả ra, chạm tới. Hết thảy đều chỉ là động tác theo bản năng mà thôi. Ngay cả đại hắc cẩu chết ngất, co giật trên mặt đất, cũng vừa sùi bọt mép, vừa đi về phía bên này, như là bị thu hút tới vậy. Thần Nguyên. Diệp Phàm đã có thể xác định được đây là nguyên do linh khí từ thời khai thiên lập địa hình thành, là trân phẩm hiếm có trên đời này. Vĩnh không trầm trụy, có được tinh hoa thuần túy nhất, là tinh hoa căn nguyên thiên địa, khiến cho người ta không kìm nổi phải quỳ lạy. Hết thảy đều là đặc điểm của thần nguyên, giống y đúc ghi lại trong Nguyên Thiên Thư. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm chạm tay vào thần nguyên, đầu ngón tay truyền tới một cổ khí tức thánh khiết, khiến cho toàn thân hắn thư thái như hoa cỏ trong gió xuân, vô cùng ấm áp, thân thể như được gột tẩy. Đây là thần nguyên có được thần hiệu khó tin, ngay cả thánh địa cũng phải tranh đoạt thần vật này. Mỗi lần xuất thế đều tạo ra thiên đại phong ba. Tuy nhiên khối thần nguyên này quá nhỏ, chỉ như một cái hạt đậu tiên, so với một khối thực lớn có phong ấn sinh vật thái cổ thì không hề đáng kể chút nào. Nhưng mà nó tuyệt đối quý hiếm, một khi lan truyền ra ngoài sẽ khiến rất nhiều người đánh nhau vỡ đầu cướp đoạt. Thần nguyên chia làm rất nhiều chủng loại, có hiệu quả rất khác nhau. Đây cũng là điều được ghi lại nhiều, chứ không phải là nguyên học cao thâm gì. Cái này khẳng định là không hơn được 10 vạn cân nguyên đâu. Ngay cả là thần nguyên, nhưng thể tích của nó quá nhỏ, còn xa không đủ. Hắn cần 30 thước khối nguyên mới có thể đột phá vào đạo cung tứ trọng thiên. Như vậy một hạt thần nguyên thế này không giải quyết được vấn đề. Đây là thần nguyên sao? Thổ tông rốt cuộc đã để lại cái thứ gì vậy? Trương Ngũ Gia tự nói, sau khi chạm tay vào thần nguyên, lão có cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, khí huyết tràn đầy. Đối với người thường, thần nguyên có rất nhiều hiệu quả, cũng không như thánh thể thái cổ có được nghịch kháng tính. Truyền thuyết có mấy chục loại thần nguyên, một số đó có được công hiệu khó tin nữa, thường muốn gom toàn bộ để xem thử mà. Diệp Hàm nhìn về phía thạch khí còn thừa, hắn tuy rằng rất động tâm nhưng không định cắt tiếp. Độ quý báu của những thạch khí này chỉ sợ là không thua kém gì cái khối thần nguyên nho nhỏ này. Hiện tại nếu hắn tiếp tục thì rất có thể phải dẫm chân giận dữ mà thôi. Không biết sử dụng như thế nào thì chỉ toàn là lãng phí mà thôi. Qua thời gian, Diệp Phàm và Trương Ngũ Gia mới từ rung động bình tĩnh trở lại. Dù sao đây là một hạt thần nguyên, bất cứ người nào đầu tiên nhìn thấy đều khó có thể tránh khỏi như vậy. Hắc Hoàng thì đang chết ngất, nếu không chỉ sợ là đã lao lên mà cướp bóc. Nó vẫn mãi không kìm được tham lam với thần nguyên. Trương Ngũ Gia cũng nghe nói một chút, biết thể chất Diệp Phàm đặc biệt, tu luyện cần rất nhiều thần nguyên, cho nên để cho hắn thu lấy cái viên thần nguyên này. Cuối cùng Diệp Phàm cũng không từ chối, hiện tại hắn quả thực là cần rất nhiều nguyên, đành thiếu một cái mối nhân tình này ngày sau sẽ đáp trả. Trái quả màu phấn hồng từ trong thạch khí có xuất ra một cái dược lực vô cùng mạnh mẽ. Đại hắc cẩu ngất đi chừng 5 ngày mới dần dần khôi phục ý thức, nhưng mà vẫn không đứng dậy nổi, thi thoảng coi giật mấy lần. Con bà nữa! Đây là cái thạch liệu chó má gì vậy? Cả chân lông cũng có thể bị độc chết đó. Đáng đời, ai kêu ngươi tham lam vậy chứ? Một ngụm tranh giành muốn nuốt vào trước hả? Diệp Hàm đã kích. Đại hắc cẩu điên tiết, chỉ tiếc là không thể đứng lên nổi, ngẫu nhiên có thể phun ra vài khẩu bọt mép, hiển nhiên không qua nửa tháng thì không thể khôi phục lại được. Thời gian Diệp Hàm nghiên cứu rất lâu, cũng không biết rõ đây là cái loại quả gì, rốt cuộc có lợi như thế nào, cuối cùng không giải quyết được cái gì. Cuối cùng hắn rời khỏi cái mảnh đất non xanh nước biếc này. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm là mau mau tìm nguyên, mau chóng đột phá. Cho dù độ sát thánh địa, chỉ cần có hy vọng thành công thì hắn sẽ không có chút do dự nào. Hắn cảm giác vô cùng cấp bách. Khi Diệp Phàm đi ra ngoại giới, hắn nghe được không ít tin tức. Phong ba càng lúc càng mãnh liệt. Khổng Tước Vương chẳng giết thánh chủ Diêu Quang, thiếu chút nữa là thành công rồi. Kích phát sóng to gió lớn khôn cùng, chấn động khắp cả Bắc Vực. Nếu không phải thánh chủ Cơ Gia và thánh chủ Diêu Quang đi cùng nhau thì tất nhiên đã phát sinh kịch biến kinh thiên. Nhưng dù là như vậy, bọn họ cũng phải trả cái giá rất lớn. Mấy tên thái thượng trưởng lão của Cơ Gia và Diêu Quang thánh địa bị Xích Long lão đạo đánh thành tro bụi. Thánh chủ Diêu Quang lại bất ngờ bị Khổng Tước Vương dùng hỗn độn bảo ứng vỗ một cái, khiến cho bị thương không nhẹ. Chuyện này có ảnh hưởng vô cùng lớn, bất kể là Xích Long lão đạo lần nữa xuất thế hay là Khổng Tước Vương muốn diệt sát chủ nhân thánh địa, đều là những phong ba siêu cấp cả. Trong thời gian Diệp Phàm bế quan, cả Bắc Vực ồn ào huyên náo, sóng gió càng lúc càng mãnh liệt, mỗi ngày cũng không bình tĩnh. Hiện tại Tử Sơn đã không còn là bí mật gì nữa, rất nhiều đại nhân vật đều đã biết tới, nhưng không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ. Cửu Long bảo vệ xung quanh một ngọn núi, đề cập tới đại đế cổ, ngay cả cường giả tuyệt đỉnh cũng rất kiên kỵ. Đương nhiên có rất nhiều tu sĩ đã động tâm, muốn lúc này tìm kiếm cơ duyên nhưng đều đang chờ đợi cơ hội, ai cũng không muốn dẫn đầu. Mấy năm trước, lăng mộ yêu đế đã quá mức dọa người, núi xương biển máu, mấy đại thánh địa thay nhau ra tay, trong hắc đàm kia nhồi đầy thi thể mà không thể chiếm được, đành để cho nó chìm vào lòng đất, biến mất không thấy. Có máu huyết giáo huấn, cường giả Đông Hoang tự nhiên sẽ không xúc động như lần trước nữa. Rất nhiều thánh địa tề tụ Bắc Vực, bàn luận vấn đề Tử Sơn, thế liên thủ đã hình thành như một điều tất yếu. Còn sự kiện giao trì thì bị hoãn lại vô thời hạn, vì ảnh hưởng của Tử Sơn quá lớn, mọi người lúc này đều nhằm vào đó cả. Tử Sơn còn chưa mở ra mà cũng đã nổi lên phong ba bão táp, thậm chí có thánh chủ vì vậy mà bị thương, từ đó có thể biết được sóng gió lần này mạnh mẽ như thế nào. Sau khi hiểu rõ hết thảy, Diệp Hàm xoa xoa cằm, tất cả những điều này đều có liên hệ chút ít với hắn. Một hạt thượng nguyên có giá trị bao nhiêu đây? Diệp Hàm không tính ra được, Đồ Phi sắp đưa tới 2 vạn cương nguyên, còn lại thì phải cần hắn giải quyết, đây là một con số khổng lồ. Có lẽ thực sự phải nên đi Thánh Thành rồi. Mấy ngày nay hắn luôn nghiên cứu Nguyên Thiên Thư, chuẩn bị buông tay càn quét. Hỏa Vân Châu, đỏ hồng như lửa, nơi nơi là Hỏa Vân Thụ, đây là một loại cây kỳ dị chỉ có ở nơi này. Hỏa Vân Thụ không chỉ có lá đỏ một màu như lửa mà ngay cả thân cây cũng màu hồng nâu, từ xa nhìn lại giống như một mảnh biển lửa, càng như là một mảnh nắng chiều, hoàn toàn đúng như kỳ danh. Từ khi tiến vào cái châu này, dọc đường đi chứng kiến loại thực vật này nhiều nhất, trong màu đỏ thi thoảng xuất hiện màu xanh biếc. Châu này cũng không cách Thánh Thành quá xa. Lộ trình nhiều nhất chỉ còn chừng hơn 10 ngày nữa là tới. Diệp Hàm một đường đi tới, mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn đi thánh địa đánh cược. Hỏa Vân Thành có thể coi là trung tâm của châu này. Tường thành hùng vĩ, liên miên, rất bao la và cổ kính, là một thành trì khá có danh tiếng. Tương truyền năm đó, nơi này có một thế gia thái cổ uy chấn Đông Hoang. Truyền thừa 10 mấy vạn năm, đáng tiếc cuối cùng hóa thành tro bụi mấy vạn năm trước, biến mất khỏi lịch sử. Điều này chứng minh không có gì có thể truyền thừa bất hủ, càng không thể có thế gia vĩnh hằng, hết thảy sẽ đều đến một ngày nào đó sẽ kết thúc. Mới vừa tới cửa thành, Diệp Hàm liền thấy được 2 bức họa, trên đó đều là hắn cả, phân biệt của Diêu Quang và Cơ Gia. 2 thế lực lớn này đều ra giá treo thưởng như trên trời, phàm ai có thể cung cấp manh mối thì có thể lĩnh được vạn cương nguyên. Mà nếu có thể cung cấp vị trí cụ thể của Diệp Hàm thì sẽ được 30 thước khối nguyên, đạt tới 10 vạn cương, có thể nói là một con số nghịch thiên. Thành trì trung tâm mỗi ốc đảo đều có treo thưởng lệnh như vậy. Thực không hổ danh là đại thánh địa, có thể đưa ra một con số lên tới vạn cương nguyên. Hắn biết vì sao mình lại đáng giá như vậy, ngoại trừ ân oán song phương thì quan trọng hơn là trên người hắn có vạn vực mẫu khí, nếu có thể thu được thì dù là 100 vạn cương nguyên cũng không hề đáng tiếc. 10 vạn cương nguyên, đổi đổi mạng ta và chiếc đỉnh của ta sao? Nhưng mà chủ ý này đúng là rất hay đó. Diệp Hàm đứng ở trước cửa thành cười lạnh. Từ phía chân trời ngoài Hỏa Vân Thành, đột nhiên có mấy chục người cưỡi dị thú lao tới. Những dị thú này chân không dính đất, đạp không mà đi, cưỡi trên đó là một đám kỵ sĩ mặc thiết y, đúng là người của Cơ Gia. Chết tiệt mà, tin tức có giá trị gần như là không có, thật không biết tới bao giờ mới có thể bắt được cái tên Diệp tiểu tử kia nữa. Nếu mà hắn dám xuất hiện hả, ta một tay sẽ bóp chết hắn đó. Một tên kỵ sĩ trẻ tuổi Cơ Gia lạnh giọng nói. Một người trẻ tuổi cầm đầu khác hừ lạnh, quét mắt nhìn gã rồi nói. Cơ Dân Đằng, không nên khinh thường hắn như vậy, không nhất thiết đạo cung tứ trọng thiên có thể áp chế được hắn đâu. Cơ Vân Đằng cười lạnh, nói. Chỉ là một phế thể mà thôi, có gì đặc biệt chứ? Nếu cùng giai thì có thể không đánh được hắn, nhưng mà ta không tin đạo cung tứ trọng thiên còn không giết được một gã đạo cung nhị trọng thiên như hắn đâu. Tên rác rưởi này nếu dám ra đây, ta một chân đạp chết hắn. Không nên tự đại, Diêu Quang Thánh Tử mạnh như vậy, Kim Sĩ Tiểu Bằng Dương kiêu ngạo như vậy mà không phải cũng để cho hắn chạy thoát hay sao? Tên trẻ tuổi cầm đầu vô cùng ổn trọng, nói với những cường giả trẻ tuổi khác. Cơ Vân Đằng không phục, nói. Đó là do hỗn độn thạch định trụ những người đó thôi, bằng không một phế thể nhỏ nhỏ như hắn thì làm sao có thể chạy thoát được cường giả trẻ tuổi tuyệt đỉnh tứ cực bí cảnh được chứ? Đúng vậy á, hắn nếu thật dám tới đây hả, ta chỉ dùng một ngón tay thôi cũng đủ giết chết hắn rồi. Một tên trẻ tuổi khác hào cường nói. Bọn họ phụ trách tìm tòi ở Hỏa Vân Châu mấy ngày qua vô cùng tức giận, tràn ngập oán khí, hận không thể bắt được Diệp Hàm. Tiểu tử này khiến chúng ta phải giải nắng dầm mưa, ngày nào cũng phải đi truy tìm manh mối của hắn hết, ta chỉ hận là không thể tát cho hắn một cái thành tro bụi luôn à.

Đạo kinh và Tây Hoàng kinh cùng nhau vận hành, không có chút sơ hở nào, quả nhiên là hai loại tâm pháp mạnh nhất mà. Diệp Phàm thoát khỏi cảnh giới kỳ diệu này, sau khi hai bộ kinh này hài hòa lẫn nhau, hắn cảm thấy chiến lực tăng lên không ít, càng tới gần hơn với đại đạo. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, đại thuật công phạt trong cửu bí tuy không chân chính đánh ra, nhưng mà hắn có thể cảm giác uy lực của nó được tăng lên rất nhiều. Đây là một sự lột xác từ kỹ sang đạo. Lực lượng của đạo. Diệp Phàm đi dọc theo con phố rời khỏi nơi này. Sau khi đi một chuyến trong cổ thành, tìm hiểu đầy đủ tin tức cần thiết, hắn liền rời khỏi Hỏa Vân Thành, biến mất phía chân trời xa xa. Không lâu sau, Diệp Phàm quay lại Hỏa Vân Thành, đi tới Đỗ Thạch Phường của Cơ Gia. Đây là một kiến trúc kiểu lâm viên, có mười mấy tên kỵ sĩ đang gác tại đây. Cái gì? Có người cung cấp manh mối hả? Khu lâm viên này chiếm diện tích rất lớn, trông chất đầy vật liệu đá. Đình đài lộ cát có mấy chục con dị thú đi qua đi lại, vô cùng uy mãnh, dữ tợn. Diệp Hàm đứng ở trong lâm viên cũng không phải chờ lâu, có mấy chục người trẻ tuổi đi tới, đã từng gặp qua ở ngoài cửa thành. Ngươi gặp tên phế thể đó ở đâu vậy? Có cách Hỏa Vân Thành này xa không? Tên nam tử trẻ tuổi cầm đầu hỏi. Hắn tên là Cơ Vân Ca, là tu sĩ đạo cung Ngũ Trọng Thiên, là người cầm đầu trong nhóm này, trông rất trầm ổn. Ta tới cung cấp manh mối, nên cho ta 10 vạn cân nguyên trước chứ? Diệp Hàm hỏi. Ngươi nói cái gì? Một tên đệ tử Cơ Gia lườm hắn, lạnh giọng nói. Cung cấp manh mối chỉ được có 1 vạn cân nguyên mà thôi, dám dùng công phu sư tử ngoạm với Cơ Gia ta hả? Mấy người bên cạnh nghe được sắp có được tin tức của Diệp Hàm thì trong lòng vui mừng. Cơ Vân Đằng cười lạnh, nói. Ha, tên tiểu tử họ Diệp này rốt cuộc cũng bị phát hiện rồi, lần này ta muốn đánh hắn thành tro mà. Nên như vậy, chỉ vì tên phế thể này mà chúng ta phải bôn ba tới mức này, còn không thu được cái gì, sớm nên tiêu diệt hắn cho rồi. Một tên phế thể đạo cung Lưỡng Trọng Thiên mà thôi, giết hắn dễ như lấy đồ trong túi vậy, chỉ là không phát hiện được tung tích của hắn mà thôi, lần này ta muốn luyện hóa hắn tới chết mà. Oán khí của mấy người này đều rất lớn, lập tức muốn ra tay giết chết Diệp Hàm, đoạt lấy cái đỉnh của hắn. Không chỉ vì mỗi ngày bọn họ phải đi làm công việc buồn tẻ mà đi tìm hắn, mà còn cái vị thái thượng trưởng lão Cơ Gia đã bị hắn thiêu chết, khiến cho tất cả đều tức tới nghẹn cả người. Nếu là bị cường giả giết chết thì không nói, nhưng đường đường là một vị thái thượng trưởng lão lại bị một tên tu sĩ nhỏ nhoi thiêu chết, khiến cho họ không thể ngẩng mặt lên được. Biện pháp rửa nhục hữu hiệu nhất chính là tiêu diệt Diệp Hàm. Diệp Hàm mở miệng đòi 10 vạn cân nguyên, bắt bọn họ phải đồng ý mới nói. Đầu tiên đưa ta tới dãy núi đó trước, nếu manh mối này là thật, tự nhiên sẽ không thiếu ưu đãi dành cho ngươi rồi. Cơ Vân Ca mỉm cười nói. Không ít người lộ ra vẻ chán ghét. Không ngờ hắn lại hướng tới người của Cơ Gia đòi giải thưởng, khiến cho bọn họ vừa bất ngờ vừa khinh bỉ. Trước kia bọn họ cũng nhận được một chút manh mối, nhưng đều là các tu sĩ khác tình nguyện cung cấp, căn bản là không dám đòi nguyên của bọn họ, chỉ muốn kéo quan hệ với bọn họ mà thôi. Sao lạ vậy? Ta thấy giải thưởng ghi rất rõ ràng mà, chỉ cần cung cấp manh mối thì sẽ nhận được nguyên thạch mà. Diệp Phàm cũng không nhường chút nào. Ha, vậy lỡ đâu ngươi cung cấp manh mối giả thì sao? Cơ Vân Đằng khinh thường cười lạnh rồi nói. Trong thiên hạ này còn có người dám trêu đùa Cơ Gia sao chứ? Hơn nữa ta còn đi cùng bọn ngươi đến đó mà, chẳng lẽ ta không sợ mất mạng sao? Diệp Hàm vẫn kiên trì. Ha, người nói hay ha. Cơ Vân Đằng lạnh lùng nói. Đến lúc này rồi mà không ngờ hắn lại còn dám đội nguyên, chẳng lẽ chi sống quá lâu hay sao? Tốt thôi, chúng ta cũng không có thời gian trì hoãn nữa. Đi tới Thạch Phường cầm 5.000 cân nguyên tới đây. Cơ Vân Ca khoát tay cho người đi lấy nguyên, nói. Nếu manh mối là thật, thì lúc đó ta sẽ cho ngươi số còn lại. Nếu từ manh mối của ngươi mà chúng ta bắt được Diệp Hàm, thì sẽ cho ngươi 10 vạn cân nguyên cũng không phải là vấn đề. Không lâu sau có người mang tới 5.000 cân nguyên vô cùng lấp lánh, bày ra một cái đống nhỏ. Diệp Hàm không chút khách khí, hất tay áo một cái, thu lấy toàn bộ. Ha, được rồi chứ, hiện tại dẫn chúng ta đi tới dãy núi đó đi. Cơ Vân Đằng liên tục cười lạnh, sát khí trong mắt lóe lên như có như không. Còn Cơ Vân Phong thì chỉ khẽ cười, không nói thêm cái gì, phất tay cho mọi người cưỡi lên dị thú, đồng thời bọn họ cũng tìm cho Diệp Hàm một con manh thú để hắn cưỡi thay cho đi bộ. Mấy chục manh kỵ lao ra ngoài Hỏa Vân Thành, khiến cho mọi người đều kinh ngạc, bọn họ vội vàng đi như vậy chắc chắn có đại sự xảy ra. Những con dị thú này đều không tầm thường chút nào, sau khi rời khỏi Hỏa Vân Thành thì đều đạp lên không trung mà đi, bay lên trời cao. Như là một cơn lốc ầm ầm rung động lao về dãy núi theo lời kể của Diệp Hàm. Chính là dãy núi phía trước đó. Diệp Hàm chỉ tay vào một cái dãy núi xanh um. mấy chục người liền cưỡi thú tỏa ra bốn phía vây lại cái ngọn núi mà Diệp Phàm chỉ. Quả nhiên ở đây có người tu luyện, nơi này còn có đạo văn nữa. Một đệ tử Cơ Gia tiến lên, hắn đã có nghiên cứu với đạo văn, rất nhanh đã phá giải cấm chế tại đây. Mấy chục người đằng đằng sát khí lao vọt tới đỉnh núi, trực tiếp đập nát cái tòa động phủ ra, khiến cho bụi mù bốc lên tận trời. Không có ai cả. Lập tức có đệ tử Cơ Gia lộ ra sát khí, nhìn về phía của Diệp Phàm. Đừng có mà nhìn ta vậy chứ, ta chỉ cung cấp manh mối mà thôi, làm sao biết được hắn đột nhiên rời đi như vậy chứ. Diệp Hàm tỏ ra vẻ vô tội. Cơ Vương Ca khoác tay áo, tự mình tiến vào trong động phủ quan sát, những người khác cũng vào theo. Kiện y phục này giống như đúc cái thứ hắn vẫn thường mặc, quả thật là hắn rồi. Ôi xem nào, còn có dấu vết hư không đại thủ ấn nữa, cái động phủ này là dùng đại thủ ấn lập ra. Rất nhanh các đệ tử Cơ Gia liền phát hiện ra manh mối quan trọng, tất cả đều tức tới mức nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, lại để cho hắn chạy thoát rồi, nếu không thì ta chỉ cần một cước là đạp chết hắn rồi. Bọn họ tức tới mức khó thở, chỉ mỗi một cái phế thể đạo cung nhị trọng thiên thôi mà dám gây mưa gây gió như vậy, mỗi lần lại đều chạy trốn kịp, bọn họ hận không thể lập tức bắt lấy hắn, luyện hóa thành tro bụi. Đâu thấy chưa, hiện tại bây giờ các ngươi đã tin ta rồi chứ, ta tuyệt đối là không có cung cấp manh mối giả à nghe. Diệp Phàm ở bên cạnh mở miệng nói, lúc này hắn cảm nhận được sát ý, có người muốn ra tay đối phó với hắn, tuy nhiên hắn cũng không bối rối chút nào, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nói. Bây giờ sao đây? Sau khi trở về, các ngươi sẽ đưa ta 5.000 cân nguyên còn lại chứ? Ngươi không sợ chúng ta sẽ giết ngươi ngay tại đây sao? Cơ Vân Đằng cười lạnh rồi nói. Lúc trước ta tới Cơ Gia các ngươi thì rất nhiều người ở Hỏa Dân Thành này đã biết là ta cung cấp manh mối cho các ngươi mà ra khỏi thành rồi. Ta vẫn tin tưởng Cơ Gia luôn coi trọng danh dự mà. Diệp Phàm cũng không thèm để ý. Trong nhóm này mặc dù có cường giả đạo cung ngũ trọng thiên, nhưng tốc độ thì chắc chắn là không nhanh bằng hắn được. Không cần lo lắng không chạy được. Cơ Vân Ca cười cười nói. Sau khi trở về sẽ cho ngươi 5.000 cân nguyên còn lại. Cơ Gia ta nói được thì làm được. Sau khi quanh quẩn một lúc lâu tại khu vực này, tất cả mọi người quay lại Hỏa Vân Thành. Diệp Hàm cũng đi vào khu lâm viên này. Tên này thật sự là ăn phải gan hùm mật gấu rồi, dám đòi nhận giải thưởng nữa. Một tên con cháu Cơ Gia lạnh lùng nói. Cơ Vân Ca trừng mắt nhìn gã, nói. Đây là Cơ Gia tự mình trao giải, ngươi không được nói bậy. Nếu như ta biết được có gì tổn hại tới danh dự gia tộc, đừng trách ta vô tình với ngươi. Không lâu sau, 5.000 cân nguyên đã được mang tới. Cơ Vân Ca tự tay giao chúng cho Diệp Phàm để hắn rời đi. Trên mặt Diệp Phàm mang theo nét cười, nói vài câu cảm ơn, sau đó bước đi không thèm quay đầu lại. Cứ như vậy cho hắn một dạng cơ nguyên, manh mối của hắn căn bản là vô dụng mà, ngay cả bóng dáng của tên họ Diệp kia cũng không nhìn thấy được nữa. Có người khó chịu nói. Cơ Vân Ca quét mắt qua bọn họ một lượt rồi nói. Mọi người tại Hỏa Dân Thành đang nhìn vào đây, chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn trong này hả? Điều này không có lợi gì cả. Dùng thiên kim mua cốt, sau này chắc chắn sẽ có người cung cấp manh mối có giá trị cho chúng ta mà thôi. Nói tới đây, thân sắc Cơ Vân Ca ngưng lại, nói. Cơ Dân Đằng và Cơ Dân Bưu đi đâu rồi? Bọn họ đi theo hắn rồi, hơn phần nữa là muốn... Loạn rồi, nếu mà lan truyền ra ngoài, người khác sẽ coi Cơ Gia chúng ta như thế nào đây? Cơ Vân Ca giận dữ. Với tính cách của Cơ Dân Đặng, khẳng định là nhìn hắn không thuận mắt, không muốn hắn chỉ dựa vào vài câu nói mà lấy đi dạng cơ nguyên. Ta nghĩ hiện tại hơn phần nữa là hắn đã bị giết chết rồi. Một tên đệ tử khác của Cơ Gia nói. Cơ Vân Ca đập một phát vỡ tan cái bàn đá trong lâm viên, trầm mặt một lát rồi nói. Nếu đã như vậy rồi, vài người các ngươi đi theo luôn đi. Làm cho sạch sẽ một chút, ta không muốn có tin đồn gì truyền ra đâu. Lúc này ở ngoại ô Hỏa Vân Thành, Diệp Hàm dừng chân xoay người lại, cười, nói. Bằng hữu Cơ Gia nè, ngươi nhiệt tình như vậy làm gì vậy? Đã tiễn ta ra tận bên ngoài thành rồi, sao còn chưa về đi? Soạn soạt. Thân ảnh Cơ Vân Đằng và Cơ Vân Bưu hiện ra, cả hai đều mang theo sát khí, từng bước tiến về phía của hắn. Sao vậy? Các ngươi muốn giết ta sao? Diệp Phàm làm ra cái bộ dáng đang giận tái mặt, nhìn về phía hai người này, nói. Ta có lòng tốt cung cấp manh mối cho các ngươi, vì sao lại lấy oán trả ơn hả? Tiểu tử, ngươi cho rằng nguyên của Cơ Gia ta dễ lấy như vậy sao? Chỉ khua môi múa mép vài câu là được hơn dạng cân nguyên, làm gì có chuyện đẹp đến vậy chứ? Cơ Vân Đằng cười lạnh. Các ngươi cũng quá bạc bẽo rồi, nói kiểu gì thì ta cũng đã cung cấp manh mối cho các ngươi, vậy mà các ngươi còn muốn giết ta hả? Giết ngươi thì làm sao chứ? Ngươi dẫn chúng ta tới một cái động phủ trống không, chỉ có vậy mà cầm nguyên đi, ngươi không thấy có chút bỗng tay hả? Cơ Vân Bưu đằng đằng sát khí. Bỗng nhiên Diệp Hàm cười phá lên, lộ ra một bộ dáng vô cùng vui sướng. Chết tới nơi rồi còn buồn cười lắm hả? Để ta tiễn ngươi tới âm phủ thôi. Các ngươi tự nhận là có thể giết được ta sao? Khóe miệng Diệp Hàm khẽ nhếch lên một tia cười lạnh rồi nói. Chỉ e các ngươi phải để mạng lại đây thôi. Chỉ bằng ngươi hả? Ngươi mới chỉ bước vào đạo cung bí cảnh mà thôi. Đơm đớm mà cũng đòi so với ánh trăng hả? Cơ Vân Đằng liên tục cười lạnh, lộ ra sát khí. Giết ngươi không khác gì đập chết một con rệp cả. Cơ Vân Bưu tiếp tục lao tới, dùng hư không đại thủ ấn chụp lấy hắn. Bàn tay to màu đen bao phủ cả bầu trời, phủ lấy Diệp Hàm, phát ra âm thanh vù vù rung động. Đúng lúc này Diệp Hàm ra tay, một cái bàn tay màu vàng hiện ra ngang trời, lập tức đập nát bàn tay màu đen kia, vỗ xuống Cơ Vân Bưu còn đang hoảng sợ. Phốc! Không thể tưởng được bàn tay to màu vàng này chứa đựng bao nhiêu thần lực, trực tiếp đập nát Cơ Vân Bưu, đánh gã thành thịt nát, biến mất không thấy đâu. Ngươi, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Cơ Vân Đằng hét lớn. Cường giả đạo cung Tam Trọng Thiên lại bị đối phương đập một phát lại chết, thực sự khiến cho gã hết hồn. Ta là ai hả? Ta chính là cái tên Diệp Phàm mà ngươi nói là chỉ cần một chân là đập chết đó. Cái gì? Tại sao là ngươi? Cơ Vân Đằng kinh hãi lui lại, sắc mặt xanh mét. Tất nhiên là ta rồi, đa tạ các ngươi đưa nguyên nha, ta sẽ cẩn thận dùng nó để tu luyện. Ngươi! Cơ Vân Đằng nghe như vậy, liên tưởng tới những việc vừa trải qua, tức tới mức run rẩy toàn thân, tới cả ngón tay cũng run run. Không thể ngờ nổi Diệp Hàm lại to gan lớn mực, dám làm việc như vậy. Bị hai đại thánh địa truy nã mà dám lao vào nguy hiểm, dám tới Cơ gia mạo hiểm lĩnh giải thưởng, điều này quá thực khiến cho gã phải phát hỏa, gân xanh nổi đầy trên trán. Tức giận quá là sinh bệnh đó nha, đừng có tức giỏi mà, dù sao thì Cơ gia các ngươi gia sản lớn vậy, cần gì chút ít nguyên này chứ. Diệp Hàm cười nói. Họ Diệp, ngươi quá càn rỡ mà, hai đại thánh địa đang truy nã ngươi, ngươi lại dám tới chỗ chúng ta đòi nguyên hả? Ngươi không còn đường sống nữa đâu, thế gia thái cổ không thể bị khinh nhận được. Cơ Vân Đằng điềm nhiên nói. Diệp Hàm không hề bất ý cười mà nói. Chà, ngươi định làm gì, muốn giết ta hả? Một bàn tay của ta có thể nghiền nát ngươi. Toàn thân Cơ Vân Đằng bừng sáng, bắt đầu khởi động thần lực, lông khí cuồn cuộn khắp người, tăng tu vi lên tới cực hạn. Chà, khí tức thực mạnh, khí phách thực lớn đó. Vậy để ta xem cường giả thanh niên của thế gia thái cổ anh hùng tới cỡ nào. Diệp Hàm liên tục cười lạnh. Bây giờ ta sẽ xử lý ngươi. Cơ Vân Đằng hét lớn một tiếng, sau đó liền biến mất trong hư không không một chút tiếng động. Gã thi triển đại hư không thuật. Vút! Khiến cho người ta không ngờ nổi là gã to mồm như vậy nhưng giờ lại hiện ra ở chỗ rất xa. Cũng không phải nhằm vào Diệp Hàm mà chọn cách bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Một loạt những lời nói của gã hoàn toàn để Diệp Hàm mất cảnh giác, tạo cơ hội để cho mình bỏ chạy. Gã tuy rằng luôn tự phụ, cho rằng thế gia thái cổ là cao nhất, nhưng mà chính mắt nhìn thấy Diệp Hàm một tát đập chết đạo cung Tam Trọng Thiên Cơ Vân Bưu, thì gã lập tức biết ngay là mặc dù gã có cảnh giới đạo cung Tứ Trọng Thiên cũng không phải là địch thủ của Diệp Hàm được. Nè, ngươi sao lời nói và hành động bất động như vậy? Trên mặt Diệp Hàm tràn ngập ý cười ôn hòa chặn đường Cơ Vân Đằng. Ngươi! Cơ Vân Đằng vô cùng kinh ngạc, đối phương động sao mà tới trước lại còn nhanh hơn cả gã nữa. Vút! Cơ Vân Đằng lại thi triển đại hư không thuật biến mất tại chỗ. Gã có ngạo khí, càng tự phụ 10 phần nhưng cũng không muốn chết, dùng hết thủ đoạn đều muốn chạy trốn. Nhưng khi gã lao ra khỏi hư không lại phát hiện ra Diệp Hàm vẫn chắn trước người mình như trước, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười lạnh. Nè, ngươi không thấy mệt hả? Bỏ chạy như vậy có ý nghĩa gì chứ? Họ Diệp, ngươi quá kiêu ngạo rồi đó, mạo phạm hai đại thánh địa, sau đại thiên hạ chẳng còn đường sống cho ngươi đâu. Cơ Vân Đằng bay ngược lại. Ta đang định đi dạo quanh một chút thôi, 10 vạn cân nguyên mới có thể đột phá đạo cung Tứ Trọng Thiên. Bây giờ tất cả chỉ trông chờ vào Cơ gia và Du Quan cho ta mà thôi. Diệp Hàm không nhanh không chậm, bước mười mấy bước là đuổi theo được gã, bàn tay khổng lồ màu vàng vỗ xuống, không cho gã có cơ hội chạy trốn nữa. Vùng vút, năm luồng sáng bạc lóe lên giống như năm con ngân lông bay ngang trời, lớn bằng cả căn phòng, ngân lông ập tới. Giao thoa với nhau hình thành lông tiễn bắn về phía cái bàn tay của Diệp Hàm. Đây đúng là tuyệt học của Cơ gia, Tiệt Thiên Chỉ, uy lực vô cùng lớn. Đáng tiếc còn phải xem là do ai sử dụng. Gã muốn so chiến lực lượng với Diệp Hàm thì tuyệt đối rơi vào thế kém rồi. Chát! Năm đạo lông tiễn liền bị bàn tay màu vàng đánh tan, bàn tay khổng lồ cũng giáng thẳng xuống. Răng rắc một tiếng liền khiến thượng sắc cơ vân đằng thảm biến, cánh tay bị đánh nát tại chỗ. Gã ngửa mặt lên trời kêu to, dùng hết khí lực đánh ra các loại thần thuật khác trong hư không kinh, há miệng phun ra một cái luồng khí đại đạo nhằm về phía của Diệp Phàm. Đây là tiên thiên thái hư cương khí ghi lại trong hư không cổ kinh, là do một mạch tiên thiên của người thi thuật hỗn luyện hư không mà thành, không gì không phá nổi, thần binh bảo nhận cũng không chặn được. Có thể thấy rõ ràng một dòng khí lao ra từ trong miệng của cơ vân đằng, đại biểu cho tiên thiên thái hư cương khí, đánh cho hư không vặn vẹo. Xoẹt! Diệp Phàm căn bản không né tránh mà chỉ vung cái nắm tay màu vàng, thế đánh như vạn quân đập xuống, tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc. Tiên thiên thái hư cương khí được xưng là không gì không thể phá lập tức bị đánh tan, ánh sáng thần thánh tỏa ra chói mắt, hóa thành một cái dòng thác không khí tràn ra bốn phương, khiến cả hư không đều rung chuyển. Xoẹt! Ngọn núi dưới chân bọn họ dù cách nơi này mấy chục thước nhưng cũng bị lan tới, bị tiên thiên thái hư cương khí tán loạn chém đi mất 3-4 thước, nhát cắt rất bằng phẳng. Ngươi! Sắc mặt cơ vân đằng ửng hồng, một mạch tiên thiên lao ra khiến thần lực của gã mất đi 8-9 phần thực lực, nhưng lại bị một quyền của đối phương đánh tan, thực sự khiến cho gã khó có thể thừa nhận. Kỳ học cũng phải xem là do ai thi triển kìa, thế hệ trẻ của cơ gia hình như mỗi người đều nắm giữ 2-3 loại bí thuật của hư không cổ kinh, có thể giảng giải cho ta một phen được không vậy? Diệp Hàm đi về phía trước. Tiểu tử Hồ Diệp, ngươi đừng có mơ, thiên tài cơ gia ta có vô số, nhiều người có thể trấn áp ngươi trọn đời, không thể ngẩng đầu lên nổi, ngươi không có đường sống nữa đâu. Cơ vương đằng cắn răng nói. Tương lai ta nhất định sẽ đi tìm những thiên tài mà ngươi đã nói kia đó. Diệp Hàm đến một chưởng về phía trước. Cơ vương đằng tránh né nhưng vẫn bị cái bàn tay màu vàng khổng lồ kia chụp lên người. Gã giống như là một cái mệnh rách vậy, thân thể tan nát rơi xuống mặt đất. Hồ Diệp, người sao không giết ta luôn đi? Vì còn muốn thỉnh giáo hư không cổ kinh của ngươi đó. Diệp Hàm đáp xuống đất, vẻ mặt tươi cười ôn hòa nói. Ngươi đừng có mơ. Cơ vương đằng cắn răng nói. Bỗng dưng Diệp Hàm ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời xa xa, có 4 thân ảnh lơ lửng như tiên tử cưỡi sóng, tay áo tung bay đang tới gần. Hắn chế nhạo. Cơ gia các ngươi đúng là xem trọng ta đó, lại phải tới 4 người. Chắc là muốn kết thúc gọn ghẽ, không lưu lại chút dấu vết nào, để tránh cho người ta chê cười đây mà. Diệp Phàm tung một cước đá bay cơ vân đằng, xương cốt trên người của gã nứt nhiều chỗ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ngay cả nói cũng không thể nói được nữa. Cơ vân đằng xấu hổ và giận dữ vô cùng. Trước đây tuyên bố chỉ cần một chân là đạp chết được đối phương, kết quả lại rơi vào hoàn cảnh này. Đối phương không giết gã, rõ ràng lại muốn đoạt thần thuật trong hư không cổ kinh. Vụt! Diệp Phàm mở ống tay áo, tạo thành một cái khe nứt lớn trên mặt đất, lại vung tay áo một lần nữa, chôn cơ vân đằng ở dưới đó. Không lâu sau, 4 thân ảnh ở chân trời đã tới gần, trông đầy bụi bặm, dừng lại trong khoảnh khắc, nhưng ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Chư vị, có chuyện gì hả? Nói nhảm hết thôi, cơ vân đằng và cơ vân bu đâu rồi? Một người trong đó cảm thấy chuyện không ổn, giận tái mặt, hỏi. Đó là người của cơ gia các ngươi mà, có quan hệ gì tới ta đâu, sao lại hỏi ta vậy chứ? Thân sắc Diệp Hàm bình thản nói. Bọn họ đuổi theo ngươi, sao lại không thấy bóng dáng đâu rồi? Người kia hét lớn. Hả? Đuổi theo ta hả? Sao mà đuổi theo ta vậy? Diệp Hàm bình tĩnh hỏi. 4 người bước về phía trước, trong đó có một người thân sắc lạnh lùng, nói. Ngươi đừng có giở dịch nữa, nói mau, cơ gia đằng và cơ gia bưu đâu rồi? Đừng có mà quát nạt ta, ta có nghĩa vụ phải trông bọn chúng cho các ngươi hả? Thân sắc Diệp Hàm cũng trở nên lạnh lùng. 4 người cơ gia đều cảm thấy không thích hợp, đều tự lui lại phía sau để tránh phát sinh chuyện bất ngờ, chuẩn bị tốt cho chiến đấu hoặc là rút lui. Nhưng một người trong đó vẫn lớn tiếng quát. Đừng có giở dịch nữa, mau nói ra chỗ của bọn họ đi, bằng không ngươi không gánh được hậu quả đâu. Diệp Hàm đột nhiên phất tay áo, trực tiếp tát văng cái tên con cháu cơ gia này, lại lạnh lùng nói. Ngươi nói ai giờ dịch hả? Hậu quả là cái gì hả? Ngươi! Đệ tử cơ gia này đột nhiên biến sắc, chỉ tay về phía gã rồi nói. Ngươi dám ra tay trước với ta hả? Con cháu thí gia thái cổ bất kể ra sao đều giống như trăng sáng được sao vây quanh, rất ít người dám mạo phạm bọn họ. Ngươi là cái thá gì chứ? Ra tay với ngươi thì làm sao? Diệp Phàm cười lạnh, tay áo phất lên giống như một cái tấm thép đảo qua. Chát một tiếng, cánh tay áo như tấm thép đảo qua hư không, vô cùng rắn chắc, Người của cơ gia kia giơ tay ngăn lại nhưng căn bản là vô dụng, bị đánh bay ra ngoài. Tên con cháu của cơ gia này giận dữ bay lên trời, đứng giữa trời cao, hai mắt tỏa ra hàn quang lấp lánh, sát ý vô tận. Sau đó gã bắt đầu lao xuống. Hư không đại thủ ấn hung hăng giáng xuống, bàn tay khổng lồ màu đen giống như một cái mảng tường màu đen ập tới khiến cho người ta phải kinh hãi. Nhưng mà Diệp Phàm chẳng nhúc nhích chút nào, căn bản không hề né tránh, ngửa đầu nhìn về phía của gã. Cho tới khi cái bàn tay màu đen này giáng xuống gần mới vung tay trái một cái, chụp về phía trước. Mau lùi lại! Ba người phía sau nhắc nhở kẻ này. Nhưng đã chậm mất rồi. Một tay của Diệp Phàm tiếp được hư không đại thủ ấn, xé hư không mà tới, túm lấy, lôi xuống giống như bắt con gà con vậy, chẳng tốn chút sức lực nào. Chát! Hắn giơ tay tát một cái trực tiếp lên mặt đối phương, đánh cho nước bọt văng tung tóe, máu tươi phun ra. Người muốn là kẻ địch của cơ gia ta sao? Người đệ tử này của cơ gia phun một ngụm máu, rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Ra tay đối với người của cơ gia thì sao chứ? Tưởng cơ gia là đệ nhất đại đế của Đông Hoang này hả? Diệp Hàm cười lạnh, lại giơ tay tát một cái nữa, trực tiếp đập cho đối phương miệng mũi phun máu. Ba người phía sau không liều lĩnh giống như người này. Bọn họ từ ban đầu đã nhận ra có chuyện bất thường, kéo giãn khoảng cách với Diệp Phàm, đánh hay rút lui đều được. Trước mắt bọn họ chưa lựa chọn cứu viện mà xoay người rời đi, phi thường quyết đoán, bởi vì bọn họ cảm thấy mình không phải là đối thủ của người này. Đáng tiếc là chậm rồi. Vút vút vút, Diệp Phàm đánh ra mấy chục cây cờ nhỏ, tất cả đều cắm lên mặt đất, tỏa ra sương mù mãnh liệt che phủ nơi này, cắt đứt đường đi của bọn họ. Những thứ này đều là thứ pháp khí Hắc Huyền luyện ra, trên có khắc đạo văn phức tạp. Vây tu sĩ đạo cung bí cảnh là chuyện không hề khó. Diệp Phàm mang theo tên con cháu cơ gia kia hung hăng đập cho 4-5 phát nữa, khiến đối phương hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, rồi mới ném xuống đất như là ném con chó vậy. Ba người khác hoàn toàn biến sắc, đạo cung tam trọng thiên hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, bị đối phương tát rồi vứt lăn trên mặt đất, khiến trong lòng bọn họ rét buốt. Vì bằng hữu này làm sao phải vậy chứ? Tính tình của cơ dân thăng từ trước tới giờ đều liều lĩnh nóng nảy, thường đắc tội với người khác. Vừa rồi nếu có chọc giận ngươi thì ta xin thay mặt hắn xin lỗi ngươi mà. Một người trong số này nói. Cơ Vương Thăng miệng phun máu rên rỉ một tiếng, gian nan bò lên nhưng mà cũng không dám nói linh tinh gì nữa. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, gã biết đã chọc phải phiền toái rồi. Ba người khác trong lòng bất an, bị phong ấn tại cái vùng đất này đúng là cực kỳ nguy hiểm. Bằng hữu nè, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi à. Người cấp manh mối cho cơ gia chúng ta đuổi bắt cái tên Diệp Phàm, chúng ta đều rất cảm tạ ngươi. Cơ dân thăng còn không mau nhận lỗi đi. Ngày thường bảo ngươi đừng có đóng nảy mà không nghe, giờ ra ngoài gặp tai giả rồi đó, về nhà sẽ trị tội ngươi sau. Ba người tươi cười mở miệng giải thích, đồng thời còn bắt cơ vương thăng xin lỗi. Diệp Phàm cười cười nói. Xin lỗi thì không cần đâu, bởi vì ta chính là Diệp Phàm mà các ngươi muốn tìm nè. Cái gì? Bốn người đều vô cùng kinh ngạc. Khi Diệp Phàm hiện ra chân thân, lại nói tới việc chôn cơ vương đằng ở dưới đất thì bốn người liền biến sắc, tức tới mức suýt hộc máu. Người muốn thế nào đây? Ta có hứng thú đối với tiền thiên thái hư cương khí, muốn các người chỉ giáo cho. Muốn thu lấy thần toán thuật mà hư không kinh ghi lại hả? Ngươi đừng có suy tâm vọng tưởng nữa. Thần sắc của mấy người cơ gia trông rất khó coi, người này đúng là Diệp Phàm, từ trong tay bọn họ lừa đi một vạn cơ nguyên, hiện tại lại còn dám đánh chủ ý tới hư không kinh nữa. Việc gì phải nghiêm trọng vậy chứ, ta cũng có cổ kinh của chính mình nè, hay là chúng ta cùng ngồi xuống dùng kinh luận đạo, thế nào? Diệp Hàm mỉm cười. Đồng Hoàng chỉ có mấy bộ cổ kinh, riêng cơ gia ta có một bộ rồi, ngươi thì có thứ quái gì mà đòi luận bàn? Có một tên nói, gã muốn kéo dài thời gian chờ người tới cứu viện. Ta có một quyển đạo kinh, một quyển Tây Hoàng kinh, không biết các người có hứng thú với quyển nào đây? Diệp Hàm biết âm mưu của bọn họ nhưng cũng không thèm để vào trong mắt, tùy ý hỏi. Cái gì? Ngươi cũng có cổ kinh, không chỉ đạo kinh mà còn có cả Tây Hoàng kinh của giáo trị, làm sao mà ngươi có được chúng? Mấy người cơ gia giật mình, bọn họ tin rằng trong tình huống này thì Diệp Hàm cũng không cần phải nói dối bọn họ làm cái gì. Bọn họ đã bị giam giữ rồi, hoàn toàn nằm trong tay của đối phương. Cho nên ta muốn nói là muốn cùng các ngươi luận đạo cho đỡ mệt đó, thế nào? Ý cười trên mặt của Diệp Hàm càng đậm thêm. Ngươi tụng một đoạn kinh cho chúng ta nghe trước đi. Mấy người cư gia yêu cầu. Sao mà như vậy được chứ? Hay là chúng ta cùng lúc tụng kinh đi, sao? Diệp Hàm nói có vẻ thương lượng. Không khí khẩn trương lập tức dịu đi, mấy người cư gia bình tĩnh lại, muốn dây dưa với Diệp Hàm để kéo dài thời gian. Diệp Hàm tạo bộ dáng vô hại, còn muốn thực sự là thương lượng với chúng nữa, nhưng mà đột nhiên từ mi tâm hắn bắn ra một cái chùm sáng màu vàng lọt vào trong đầu của một người. Hắn bất ngờ ra tay, dùng thần thức cướp lấy tinh thần lạc ấn của bọn họ. Điều này là do hắn lo lắng, nếu mà cứ theo cách bình thường thì không thể chiếm được. Không lâu trước, khi ở dãy núi Vân Đoạn, hắn từng thử cướp thức hải ấn ký của một tên con cháu cơ gia, nhưng kết quả là thần thức đối phương đột nhiên vỡ tan. Phốc một tiếng, đầu tên đệ tử cơ gia này nháy mắt vỡ toạc ra, thần thức Diệp Hàm chật vật chạy về trong mi tâm của hắn. Anh một tiếng, khí tức hủy diệt tràn ngập, niệm lực khủng bố như sóng thần lao ra, quét về phía của Diệp Hàm. Hắn khẽ quát một tiếng, vạn vực mẫu khí đỉnh buông xuống che trước người. Tiếng nổ vang rung trời, một đại đỉnh cổ xưa ngăn chặn sát ý đáng sợ này, bắn văng những niệm lực này ra, khiến chúng vỡ nát trên không trung. Lần này vẫn thất bại, kết quả giống như lần trước. Trong thức hải đối phương có phong ấn thần bí, chỉ cần động tay vào thì nó sẽ phát động ngay. Ngươi! Bốn người cơ gia còn lại đột nhiên biến sắc. Đã tới nước này rồi thì không cần phải nhiều lời nữa. Nếu muốn sống thì lấy hư không cổ kinh ra đổi mạng, nếu không thì chỉ có con đường chết mà thôi. Diệp Hàm trầm giọng nói, hắn cũng không ôm nhiều hy vọng vào cái việc này. Thần niệm không thể đoạt lấy, còn trông cậy vào những người này nói ra thì độ khó quá lớn rồi. Động thủ! Còn có hai tên cơ gia không mất chiến lực, bọn họ không muốn ngồi chờ chết, đều lấy ra 7-8 kiện binh khí, lên tinh thần chiến đấu. Bọn họ muốn bằng bất cứ giá nào, không tiếc tổn hại binh khí, cũng phải đánh bị thương nặng Diệp Hàm. Mỗi một thanh binh khí đều gần như được thiêu đốt lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Cái đỉnh do vạn vực mẫu khí luyện thành khẽ chấn động, thu tất cả các binh khí sắp vỡ tan này vào trong. Ánh sáng chói mắt từ bên trong đỉnh phát ra, năng lượng dao động mãnh liệt. Tất cả binh khí đều được thiêu đốt văng tung tóe, nhưng mà căn bản không thể làm bị thương Diệp Hàm. Cuối cùng bên trong đỉnh cũng yên tĩnh lại, chúng biến thành một cái đống phế liệu nằm im trong đó. Diệp Hàm ra tay nhanh như chớp, đánh hai người này lăn ra đất, khiến chúng mất đi sức chiến đấu. Ta cũng không muốn nhiều lời nữa, ai nói ra tiên thiên thái hư cương khí thì ta sẽ bỏ qua cho, nếu không thì chỉ có con đường chết mà thôi. Mới đầu bốn người này vẫn còn rất kiên cường, không thèm nói câu nào, xương cốt rất rắn chắc, căn bản không muốn thỏa hiệp. Điều này khiến cho Diệp Hàm phải nhíu mày, mạnh mẽ cướp đoạt thì tất nhiên thức hải của đối phương sẽ vỡ tan ngay. Ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Cuối cùng Diệp Hàm khôi phục lại chiến lược cho chúng, phân biệt cùng bốn người này soi chiêu, âm thầm dùng đấu chiến thánh pháp bắt chước tiên thiên thái hư cương khí. Qua lại vài lần, cuối cùng hắn cũng thăm dò ra, đây đích xác là một bí thuật tiên thiên hỗn luyện hư không. Hắn không biết pháp môn vận chuyển, nhưng lại minh bạch cái loại ý cảnh này. Sau khi Diệp Hàm dùng đấu chiến thánh pháp thúc giục cái loại thần thuật này, bốn người Cơ Vân Đằng, Cơ Vân Thăng thiếu chút nữa nhìn đến lội con mắt ra. Diệp Hàm khẽ quát một tiếng, há miệng phun ra một đạo thần hỏa, như một con sóng thần quét qua khắp nơi, uy lực vô cùng to lớn. Ngươi sao có thể có cái loại thần thuật này? Chúng ta tỉ thí một hồi đi, xem có ai mạnh hơn. Diệp Hàm dùng đấu chiến thánh pháp thúc giục, cùng mấy người này quyết đấu. Không phải là tiên thiên thái hư cương khí chân chính, nhưng mà uy lực cũng không kém chút nào. Đây là bí chữ đấu trong cửu bí, có thể thi triển ra các loại thần thuật công sát, thiên biến vạn hóa, thật là thánh thuật vô thượng. Qua vài lần, Diệp Hàm ngày càng thuần thục, há miệng phun ra, như là một thiên hà dày đặc, uy lực vô cùng lớn. Tinh khí thần của hắn hơn xa người thường, một mạch tiên thiên như biển rộng. Loại thần thuật này phi thường thích hợp cho hắn thi triển. Không giống mấy cái tên trước mặt này, sau khi phun ra một tia tiên thiên thái hư cương khí thì sẽ mất đi một thần tinh khí, gần như là bị hư thoát. Phục! Diệp Hàm lại thi triển, há miệng phun ra một cái cuộn tranh, trên mặt nó có lóe ra đạo văn, như là một phong thiên cổ quyển, trực tiếp trấn áp cả bốn người lại. Điều này sao có thể? Mấy người Cơ Vân Đằng lộ ra thần sắc khó tin. Trình độ vận dụng tiên thiên thái hư cương khí của Diệp Hàm còn khủng bố hơn bọn họ nhiều lắm. Giống như đã am hiểu đạo này rất nhiều năm rồi. Điều này khiến cho bọn họ rất khó mà hiểu nổi. Đa tạ các ngươi lại tặng cho ta một loại thần thuật công phạt nữa nha. Diệp Hàm thi triển một lúc lâu, rút cuộc ngừng lại. Đây cũng không phải là thần thuật của cơ gia, mà là do đấu tử quyết trong cửu bí thúc giục mà ra. Nửa canh giờ sau, Diệp Hàm trở lại Hỏa Vân Thành. Sau đó lan truyền tin tức việc cơ gia không tuân thủ hứa hẹn, nếu mà đi lĩnh thưởng thì sẽ gặp phải đại họa sát thân. Sau đó hắn nhanh chóng mai danh ẩn tích. Cơ gia bận rộn đến sức đầu mẻ trán, cuối cùng cũng dẹp yên được cái cơn phong ba này, miệng thì kêu là có người tung ra tin tức giả để lừa lấy nguyên. Không thể không nói, thế gia thái cổ là một con quái vật rất lớn, sau khi Hỏa Vân Thành bình tĩnh lại, không còn bao nhiêu người tin lời Diệp Hàm truyền ra nữa. Diệp Hàm sớm đã biết được, với thực lực của Cơ gia thì không có phong ba nào mà họ không dẹp yên được. Hắn làm những điều này chỉ là để cho bọn họ có lòng kiên kỵ, thuận lợi cho lần ra tay sau mà thôi. Nửa tháng sau, Diệp Hàm trở lại Hậu Châu, đi vào trong thạch trai. Rốt cuộc Đại Hắc Cẩu cũng hồi phục lại, nhưng gầy đi một phòng lớn. Hiện tại nó nhìn thấy cái trái cây nào màu phấn hồng thì liền mẫn cảm, khóe miệng có chút giật giật. Hắc Hoàng nè, ngươi ăn một quả tiên quả như vậy, rốt cuộc có tác dụng gì vậy? Có chiếm được chỗ tốt nào không vậy? Diệp Hàm cười hỏi. Còn nhắc lại chuyện này nữa, bổn hoàng căng chết ngươi! Đại Hắc Cẩu nghiêm mặt lại, nó chưa bao giờ phải chịu thiệt, lần này lại bị một cái quả trái cây đánh gục. Hiện tại nhớ lại vẫn khiến cho nó tức tới nỗi sùi bọt mép. Chắc là phải có hiệu quả gì chứ, cái trái cây đó rõ ràng là không tầm thường chút nào. Diệp Hàm sờ cầm tự nói. Hiệu quả cái rắm á, làm hại ta tới giờ mỗi khi ăn thứ gì cũng đều thấy đắng như ăn phải hoàng liên vậy, khổ muốn chết đi được nè, không biết khi nào thì mới biến mất đây. Đại Hắc Cẩu vô cùng buồn bực, cũng không trách được người khác, là do nó nổi lòng tham mà thôi, ai bảo nó đi tranh lấy cái quả đó làm cái gì. Không lâu sau, Đồ Phi cũng không phụ kỳ vọng, gã đã gom được tổng cộng 25.000 cân nguyên, phát sáng lấp lánh, đều là nguyên tinh thuần và có phẩm chất cao. Nguyên nhiều như vậy thì bổn hoàng phải được phân nữa. Lòng tham của Đại Hắc Cẩu lại nổi lên, muốn tranh đoạt, kết quả là bị Diệp Hàm phất tay áo một cái, thu lại toàn bộ. Con chó chết bầm này, đừng có đội cướp nữa. Bổn hoàng giúp ngươi dạy lần rồi, tốn biết bao công sức, ngươi phải bồi thường cho ta chứ. Được rồi. Diệp Hàm đáp ứng luôn, hắn trở về lần này chính là nhờ Đại Hắc Cẩu hỗ trợ. Sau đó Diệp Hàm tìm Đồ Phi, tìm gã thương lượng. Cái gì, ngươi điên rồi, lộ ra tung tích để cho ngươi đi lĩnh 10 vạn cân nguyên hả? Đồ Phi giật mình. Đúng vậy, đây là cơ hội khó có được, khả năng thành công rất cao. Diệp Hàm gật đầu. Đồ Phi lắc đầu, nói. Ngươi đã lừa được 1 vạn cân nguyên rồi, bọn họ tất nhiên đã có phòng bị rồi, không có khả năng tiếp tục cắt thịt trên người lão hổ nữa đâu. Biện pháp lần trước quả thực là không thể thực hiện được nữa, mà nghe nói lần này á, người cung cấp bằng chứng cần phải dùng thần niệm để cam đoan, cho nên ta muốn hiện ra chân thân, cung cấp cho bọn hắn tin tức thực tới mức không thể thực hơn nữa. Điều này rất nguy hiểm đó. Đồ Phi phản đối. Không sao, chỉ cần làm cẩn thận thì xác suất thành công rất cao. Tới khi gom được 10 vạn cân nguyên này thì ta lập tức có thể tiến vào đạo cung tứ trọng thiên rồi. Đây là ngươi đang dùng tánh mạng để đánh cược đó, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng đã muộn. Cái tên đồ miệng rộng này kịch liệt phản đối. Có Hắc Hoàng ở đây ta có thể chuyển nguy thành an. Đâu? Đại Hắc Cẩu vẻ mặt bất thiện nói. Tiểu tử nè, bổn hoàng ở chỗ với ngươi chưa từng một chút ưu đãi nào cả, luôn gặp xui xẻo thôi à, lần này đừng có hy vọng vào ta. Diệp Hàm mỉm cười rồi nói. Ngươi không phải là vẫn muốn nguyên hay sao? Lần này chúng ta đi mưu đồ tới 10 vạn cân nguyên đó, ngươi cần phải cân nhắc cẩn thận à. 10 vạn cân nguyên? Đại Hắc Cẩu chảy nước miếng, lòng thì muốn từ chối, nhưng mà lại không chống được sự cám dỗ lớn tới mức này. Con mẹ nó, lần này liều mạng mà còn gặp xui xẻo nữa hả? Thì tiểu tử ngươi chờ bị đuổi giết đi. Diệp Hàm cười rồi nói với Đồ Phi và Đại Hắc Cẩu. Thật ra lần này chỉ cần lên kế hoạch chu đáo thì cũng không có nguy hiểm gì đâu. Vậy ngươi nói rõ ràng chút đi. Bước đầu tiên thì ngươi cần tìm một người thích hợp nè. Đúng lúc phát hiện ra ta, đi tới bẩm báo với Di Quan hoặc là Cơ gia, lĩnh giải thưởng 10 vạn kia. Điều này khá là khó, bởi vì người cung cấp manh mối phải cần dùng thần thức để cam đoan chứng cứ. Người có vấn đề khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Người thích hợp được chọn này phải vô cùng chân thực. Bản thân của người đó cũng không biết cái gì mới được. Diệp Hàm thoáng suy nghĩ rồi nói. Tìm một người nào đó mà ngươi không tin tưởng, để cho người đó bán đứng ngươi cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là khiến cho hắn tham gia vào thế cục này một cách tự nhiên. Điều này có chút khó khăn, không thể lưu lại dấu vết do chúng ta bày ra thì mới được. Diệp Hàm tiếp tục mở miệng, cười nói. Việc tiếp theo là tạo thế, sau khi tu sĩ kia bẩm báo lại cho thánh địa thì tốt nhất cần phải làm ra động tĩnh lớn, khiến cho tất cả các tu sĩ tại khu vực này đều biết, đi theo để làm nhân chứng. Nếu vậy thì ngươi sẽ bị vây quanh, chẳng phải lại càng nguy hiểm hơn sao? Diệp Hàm khẽ cười rồi nói. Hắc Hoàng tinh thông đạo văn, vượt qua hư không cũng không thành vấn đề gì với nó cả. Ta chỉ ló mặt ra là được rồi, sau đó lập tức chạy xa ngàn dặm. Đồ Phi nói. Nghe người nói như vậy thì khả năng thực hiện rất cao, thật sự là có thể thành công á. Hắc Hoàng nè, ngươi có thể đảm bảo là lúc vượt qua hư không là tuyệt đối an toàn không vậy? Diệp Hàm hỏi, đây là khâu quan trọng nhất, Nếu như không thể chạy trốn thì hắn không nghi ngờ gì chắc chắn phải chết rồi. Người nói thì dễ lắm. Hắc Hoàng đã kích không chút lưu tình nào. Thằng là thế gia thái cổ, nhất định có bí bảo có thể phong tỏa hư không. Tới lúc đó cũng không chắc chắn là có thể chạy trốn được đâu. Còn có đồ vật như vậy hả? Diệp Hàm kinh ngạc. Các thánh địa kế thừa rất lâu đời, khẳng định sẽ tế luyện ra cái loại bí bảo này. Đại Hắc Cẩu híp mắt suy nghĩ rồi nói. May mà Bổng Hoàng cũng không phải là kẻ vô dụng gì, vẫn còn có biện pháp giải quyết. Sau đó ngay trong ngày, bọn họ liền đi tới Hậu Châu, đi mưu đồ 10 vạn cân nguyên. Hết tập 73 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.